giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1038, gọi là anh. Góc truyện audio.com, tôi không giải có được không? Chiến Hàn Quân đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, anh đã mất một tiếng để thiết lập câu hỏi này, cô vừa chỉ mới giải được nửa tiếng đã muốn bỏ cuộc. Không được, anh giận dữ nói, tôi sẽ gọi anh là ông cụ, Chiến Hàn Quân, hay là gọi anh là chú, Chiến Hàn Quân, tôi sẽ gọi anh là anh Nguyệt, cô cợt nhả đáp tiếng gọi anh này rất là tự nhiên. Nhưng gương mặt anh Tuấn của Chiến Hàn Quân lại cứng đờ lại. Không phải cô nói là sẽ gọi tôi là Tổ Tông sao? Nghiêm Linh Trang sắp khóc đến nơi rồi. Gọi anh là Tổ Tông có vẻ khó nghe quá. Một gia đình hiện đại về hôn nhân và tình yêu, vô cùng chân thật. Chiến Hàn Quân cau mày. Tôi ghét người thứ ba. Nghiêm Linh Trang như một con rối bị kim đâm, đột nhiên co rút lại vì đau nhức. Có một số người thứ ba thực ra cũng có thể tha thứ được. Cô rảo biển trong chột dạ, trong tiềm thức lại tự đem mình quy thành người thứ ba. Thái độ Chiến Hàn Quân rất cương quyết, chỉ cần là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác thì sẽ đều hỉ nhổ. Vậy hình phạt cho người thứ ba là gì? Anh đột nhiên hỏi, Nghiêm Linh Trang nói, nếu như người thứ ba thẳng thì sẽ không bị trừng phạt. Anh vì chính nghĩa mà nói, chẳng lẽ không nên cho vào lồng heo rồi thả trôi sông à? Nghiêm Linh Trang bị anh làm cho sợ đến mức nuốt nước bọt, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng nữa. Vậy thì phải xem anh có thể chống lại được sự dụ dỗ của người thứ ba hay không? Chiến Hàn Quân khinh thường nhìn cô. Bắt đầu đi, Nghiêm Linh Trang ngồi trước mặt anh, trò chơi vừa bắt đầu thì cô liền cảm nhận được hơi thở đáng sợ phát ra từ anh. Anh liếc nhìn cô, trong lòng có dụng ý riêng, rồi tự nghĩ, đánh bại cô ấy, để cô ấy thu lại ý nghĩ muốn làm người thứ ba đi. Nghiêm Linh Trang lại nghĩ, cô nhất định phải rửa oan cho người thứ ba bất hạnh khiến anh rơi vào lưới tình với người thứ ba này. Trò chơi bắt đầu, nhân vật nam chính liền sa sút phong độ và buộc phải ly hôn với vợ. Mấy năm sau, nam chính giàu có trở về nhưng bên cạnh lại có thêm một cô vợ xinh đẹp. Người vợ đồng cam cộng khổ khi trước đem theo đứa con đến gặp nam chính, nhưng nam chính lại không nhận ra vợ mình và bị người khác hiểu nhầm là người thứ ba. Thế là người vợ và người thứ ba liền bắt đầu cuộc chiến. Bối cảnh trong trò chơi thực ra là căn cứ theo câu chuyện có thật giữa Chiến Hàn Quân, Nghiêm Linh Trang và Thu Liên, tất cả những thứ về thiết lập nhân trên thực tế và trong trò chơi đầu được thiết lập ngược lại. Để tránh Chiến Hàn Quân nghi ngờ, trò chơi vừa bắt đầu, Chiến Hàn Quân vốn dĩ muốn cho người thứ ba một kết thúc có hậu. Nhưng khi nhìn thấy thiết lập trong trò chơi, anh liền do dự. Cách chương.